Chương 147, Hắc ám thanh chiến. Trắng nón nho ra y thủ đoạn không ngừng ở cầm huyền bên trên kích thích, không biết qua bao lâu, tuyệt vời cầm âm ngưng hẳn, vẹn đỏ dạ đứng dậy, hướng phía rể rẻn bái một cái, sau đó mở miệng nói, Minh Vương đại nhân, diễn tấu đã kết thúc. Rể rẻn khẽ gật đầu, sau đó hắn dường như rất tùy ý nói, hiện tại, trận này thanh chiến, cũng đã bắt đầu rồi a nói như vậy lấy, rể rẻn từ trên ghế đứng dậy, từ trong đại sảnh đi tới, đi thẳng đến lớn thánh đường sân thượng. Đứng ở trên ban công nhìn ra xa, có thể thấy, ở nơi này đệ nhất địa ngục chu vi, khắp nơi đều đã bị hắc ám nuốt mất. Dường như cái này đệ nhất địa ngục đều đã lâm vào vô tận hắc ám. Mà ở trong bóng tối, duy có đại thánh đường cùng chung quanh những thứ này ma cung, còn sáng lấy quan mang. Giống như từng ngọn ngọn lửa cùng hải đang một dạng, chỉ dẫn quan mang. Mà ở cái này trong ánh sáng, có thể thấy, từ trong bóng tối, đồng dạng có từng đạo đen nhánh quan mang. Bắt đầu từ bốn phương tám hướng, xâm lấn cái này từng ngọn ma cung. Dường như muốn đem cái này từng ngọn ngọn lửa tắt, đem hết thể đều dẫn vào hắc ám. Minh Vương Thành hiện tại cũng bị kết giới che lấp, có thể tiến nhập Minh Vương Thành, chỉ có bốn cửa vào. Ha ha, không biết Cao Y Na O cửa vào sẽ trước hết bị công phá đâu. Từ Đại Thánh Đường bên trên ngắm nhìn, dễ dẹn dường như nói cùng mình không có bất kỳ quan hệ nào sự tình giống nhau. Mà không phải gặp phải hắc ám chi thần ý dễ bật đại quân đã xâm lấn quân cảnh. Minh Vương đại nhân, ta cảm thấy, khả năng Thiên Vương cung hội xảy ra vấn đề lúc này, vẹn đỏ giả muốn nói lại thôi nói rằng, không biết, có cần hay không từ ta đi vào thay thủ vệ vẹn đỏ giả thoại ngữ hạ xuống, dễ dẹn mỉm cười, phải không hạt tỷ tạ tuy là vốn chỉ là Adena ngồi xuống tử thần, nhưng thực lực còn coi là không tệ. Coi như là đối mặt xong tử thần, cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa hiện tại, cái này Minh Vương Thành có thừa kết giới bao trùm, xâm lấn địch nhân, tối đa chỉ có thể đủ phát huy được, bản thân 1/3 thực lực. Bạch Tỷ Tạ, bảo vệ Thiên Vương Cung, hẳn là còn không là vấn đề. Bất quá, ngươi đã lo lắng lời của nàng, cái kia thừa liền cho phép ngươi, đi vào trợ giúp Thiên Vương Cung. Dễ dẹn nói rằng, hắn thoại ngữ hạ xuống, vẹn đỏ dạ trong lòng run lên, nhưng nàng vẫn là quỳ xuống, hướng phía dễ dẹn nói rằng, đa tạ Minh Vương đại nhân. Cái kia thuộc hạ hiện tại lập tức đi trước Thiên Vương cung trợ giúp. Nói như vậy lấy, vẹn đỏ dạ đứng lên thân tới, trên người của nàng, ánh sáng màu tím lóe lên, nguyên bản cái kia quần áo màu đen quần dài không thay đổi, chỉ là nhiều hơn một tầng đen nhánh áo giáp đây là thuộc về vẹn đỏ dạ hàng mã, không phải, là thần thánh ý vẹn đỏ dạ địa vị, tuy là thua ở song tử thần hơn nữa cho tới nay, đều cùng Minh Vương giống nhau, không ngừng luân hồi. Nhưng nàng bản chất, vẫn là thần. Màu đen thần thánh y rìa phi phụ, vẹn đỏ dạ vươn tay, trên tay của nàng liền xuất hiện một bả đồng dạng đen nhánh xiên kích. Chật, nàng hướng phía rể rèn lại bái một cái, tiện đà thân ảnh hóa thành một đạo đen nhánh quang mang tiêu thất. Nhìn vẹn đỏ dạ rời đi, rể rèn trong con mắt, cũng là mang theo hơi tiểu ý, hết thể đều đã chuẩn bị kết thúc. Như vậy kế tiếp, chính là nhìn trận này thanh chiến hướng đi ngư a a. Vì chống đỡ hắc ám chi thần y dễ bật cùng hắn hắc ám thần hệ tiến công, dễ rèn chế tạo lên ma cung, tổng cộng có cửu tòa. Lấy thái dương hệ cửu đại hành tinh tên mệnh danh. Chia ra làm thủy tinh cung, kim tinh cung, sao hỏa cung, địa cầu cung, mộc tinh cung, thổ tinh cung, thiên vương tinh cung, hải vương tinh cung cùng diêm vương tinh cung cho nên cái này cửu tòa ma cung, lại có thể xưng là tinh chi ma cung. Mà ở tinh chi ma cung bảo vệ xung quanh trung tâm. Thì là Đại Thánh Đường Thiên Vương Tinh Cung. Cái này một cái tinh chi ma cung, chính là bốn cái vào trong miệng một cái. Phụ trách chấn thủ cái này ma cung, chính là Bạt Tỷ Tạ. Đã từng làm ạt đệ nạ từ thần nữ thần, cũng là đuổi theo ạt đệ nạ rất nhiều từ thần chi bên trong, còn giữ lại, duy nhất một cái, không có triệt để ngủ say thần minh. Đời này, nàng đồng dạng đi theo ạt đệ nạ cùng nhau chuyển thế, lấy phàm nhân chi khu trở thành vẹn đỏ ra một nhà tôi tớ. Ở trong pháo đài, làm thị nữ phụng dưỡng vẹn đỏ dạ. Kết quả hiểu ma ly dùng nàng cùng nhau sinh ra đời này thiên mã ngồi nhục thân. Hơn nữa ở hơn 10 năm trước, hiểu mã ở Minh Vương Thành lấy trộm thần chết hạ đẹp linh hồn, đưa tới mặt tỷ ta bị vẹn đỏ dạ hiểu lầm. Thế cho nên vẹn đỏ dạ phái ra sở vẹ tờ truy sát mặt tỷ ta, đưa nàng giết chết. Nguyên bản, đối với vẹn đỏ dạ mà nói, đời này Bạt Tỷ Tạ là giống như tỷ tỷ và mâu thân một dạng nhân vật. Nhưng bởi vì hiểu mã đánh cắp thần chết hạ đẹp linh hồn, đưa tới vẹn đỏ ra bị song tử thần trách cứ, sợ hãi nàng giận lây sang Phạt Tỷ Tạ, cho rằng là Phạt Tỷ Tạ phản bội nàng, vì vậy đưa nàng sát hại. Nhưng trên thực tế, Phạt Tỷ Tạ mặc dù là Adena tử thần, lại chưa từng có phản bội quá vẹn đỏ ra. Chuyện này, cho tới nay, đều là vẹn đỏ ra trong lòng một cái không qua được bế tắc. Nhất là bây giờ đang ở vẹn đỏ ra từ hiểu mã nơi đó, biết năm đó chân tướng của chuyện sau đó. Trong lòng của nàng, càng là tự trách. Nàng biết, chính mình oan uổng Phạt Tỷ Tạ. Nhưng nàng cũng không biết nên giải thích như thế nào, mặc dù hiện tại, bất kể là nàng, vẫn là Phạt Tỷ Tạ đều đã đầu nhập vào dễ dẹn dưới trướng. Thiên vương trong cung, cung điện hùng vĩ đứng sừng ở minh giới trên đất. Vô tận hắc ám dũng động không ngừng xâm tới, lại bị ngăn cản ở thiên vương tinh cung cửa lớn hai căn to lớn cây cột phía trước. Chỉ bất quá, dù vậy, cái này một tòa minh vương pháo đài kết giới, chống đỡ được hắc ám chi thần ý dễ bật hắc ám, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thần minh tự mình hàng lâm nơi đây. Thiên vương trong cung, trên mặt đất ké một đạo lại một đạo thân ảnh. Những người này, đều là sờ vẹ tờ. Mà trên người bọn họ hàng mã, toàn bộ đều đã bị đánh nát. Máu tươi từ những thi thể này trong vết thương, cốt cốt chảy ra. Xâm lấn thiên vương tinh cung địch nhân, 11.8 cùng sở hữu 4 cái. 4 cái người khoác nước sơn hắc thần thánh y dìa nữ thần. Quang huy nữ thần S lệ, hồng hà nữ thần ách luật kìa, hoàng hôn nữ thần hẹt bị lợi á, mặt trời lặn nữ thần ạ rẻ chủ xạ các nàng đều là hắc ám chi thần y dễ bật dưới quyền 12 từ thần chi một các nàng 4 cái, toàn bộ đều có tương đương với nhất cấp lực lượng của thần. Hơn nữa khiến người ta khó tin, cái này 4 cái nữ thần dáng vẻ, giống nhau như lúc, dường như giống như là trong một cái mô hình mặt khắc ra mở dạng. Thậm chí chính là trên người các nàng thần thánh y dìa đều là giống nhau như lúc. Các nàng 4 cái, đều là hắc ám chi thần y dễ bật con gái, từ trong bóng tối đồng thời đản sinh ra sinh đôi nữ thần. Điểm này, cùng song tử thần cùng loại. Hơn nữa các nàng 4 người, 4 vị nhất thể. Mặc dù là 4 cái nhất cấp thần, lại chỉ gọi ý dễ bật dưới trướng, 12 tử thần trong một vị.